Chương 174. Trận đấu lần nữa bắt đầu, cả rủ kỳ tỏa mạ cầm bóng cẩn thận từng ly từng tí vận hơn phân nửa trận, sau đó cầm bóng trực tiếp chuyển cho nội tuyến đại sủ kẻ nạ rủ mì trong tay. Xem uống đại sủ kẻ nạ rủ mì hét lớn một tiếng, cưỡng ép quay người đạp đi lên, tay phải giơ lên cao cao muốn xa cả gệ mì tới một cái út rổ. Tiểu tử, mơ tưởng. Cả gệ mì hét lớn một tiếng, trực tiếp đạp đi lên, đi qua tập huấn luyện về sau, cả gệ mì nhảy vọt năng lực lần nữa tăng cường. Quanh một tiếng vang lên, cả gệ mì thủ trưởng trực tiếp khắc ở bóng lên đóng ra ngoài, một cái rắn rắn chắc chắc mũ lớn, cả gệ mì trực tiếp đem đặt sủ kẻ nạ dù mì ngay cả người dẫn bóng đều kích động đến dưới mặt đất tiểu tử, chớ xem thường ta. Cả gệ mì ở trên cao nhìn xuống lạnh như băng nói. Ba nhờ bóng đến ý rủ kỳ sùn trong tay, ý rủ kỳ sùn một cái trốn tránh đưa bóng chuyển xa cho trung tuyến cụ rổ cổ tệ xưa. Đáng chết, trở về thủ. Dù kết quả sờ hét lớn một tiếng, chính mình co đầu rút cổ đến ba phần tuyến bên trong. Ba nhờ cụ rổ cổ tốc độ vô cùng quỷ dị, nhưng ở người khác nhìn như quỷ dị lại thật nhanh. Cụ rổ cổ tệ xưa thân thể một hồi, một cái ngừng cầu quay người, trong nháy mắt qua rơi một người. Sau đó là một cái phía sau dẫn bóng, cú rồ cổ tệ xưa từ hai cá nhân trung gian cưỡng ép gạt mở. Ba nhờ hai người trực tiếp ngã sấp xuống tại một trái một phải. Bên ngoài sân mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, cú rồ cổ tệ xưa hoàn toàn không nhìn đối thủ ai trong nháy mắt, cú rồ cổ tệ xưa liền qua rơi ba người, trước mắt cũng chỉ còn lại có rủ hỡi quả sơ, cũng là đối phương đội trưởng. Tiểu tử, mơ tưởng đi qua. Dù hỡi quả sơ hét lớn một tiếng. Cả cá nhân trọng tâm chìm xuống. Cú rồ cổ trong nháy mắt quay người, nắm chặt bóng, dùng phía sau lưng dư à và ó rủ hởi quả sở. Quay thân đánh đơn. Dù hởi quả sở sưng sở, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho cú rồ cổ tệ xua tùy tiện dẫn bóng. Vụt cú rồ cổ đột nhiên quay người kéo cầu, trong tay bóng cũng là không ngừng thay thế tại giữa hai chân. Vụt dù hơi quả sở một cái bước lướt khó khăn lắm ngăn trở cú rồ cổ quay người động tác. Bất thình lình, cụ rồ cổ một cái ngừng lại bước nửa quay người kéo cầu, thân thể lại tại trong nháy mắt quay lại, bóng một tay nâng lên, hướng về vòng rổ bên phải nhẹ nhàng dối ra, làm bộ câu thủ ném bóng. Dù hệ quả sở vô ý thức hướng về cụ rồ cổ phương hướng nhảy lên. Mà để cho mọi người không nghĩ tới là cụ rồ cổ căn bản không có lên nhảy, mà chính là lấy chân trái làm trụ, thân thể một cái chết quay người, bóng trong nháy mắt thu hồi, đổi được tay trái. Lúc này dù hơi quả sở não hải cảm giác vô cùng mê muội, cụ rồ cổ một bộ này động tác trong nháy mắt hoàn thành, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Bên ngoài sân vây xem người đều cảm giác một trận choáng đầu, chớ đừng nói chi là ở bên trong tuyến phòng thủ cụ rồ cổ rủ hơi quả sở, này rung động trùng kích lực không phải bình thường người năng lượng chống cự. Âm dù hơi quả sở trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, trực tiếp bị cụ rồ cổ lắc ngã xuống đất, mất đi trọng tâm. Cú rồ cổ nhẹ nhàng một cái vọt lên, tay trái hơi hơi câu lên, bóng từ ngón tay thông qua ẩm bóng đờ ập đờ nên ở tại bảng bóng rổ phía trên, sau cùng lăn lộn chui vào vòng rổ. 10. Không thật mạnh tốc độ động tác. Xoa chia ý mà OC sắc mặt chỉnh trọng. Đúng vậy a, cú rồ cổ dẫn bóng động tác tại thế hệ kỳ tích là mạnh nhất. Bên cạnh giữa ủ xa cú dây phụ hòa nói. Bên ngoài sân người xem không ngừng xôi trào reo hò. Đều bị cụ rồ cổ cước bộ động tác nhóm lửa đứng lên. Cụ rồ cổ chậm rãi thu hồi tay trái, đối rủ hơi quả sở thản nhiên nói, rất lâu không có làm qua cái này động tác, có chu tờ lạnh nhạt đâu, thật có lỗi, hơi nghiêm túc điểm. Cái gì, đây vẫn chỉ là hơi nghiêm túc điểm. Dù hơi quả sở bị cụ rồ cổ khí sắc mặt phát hồng, hắn muốn phản bác dưới, nhưng tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Khi u gạ dần thấy một cái cao truyền ra cầu, bóng trực tiếp truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ bắt đầu đánh đơn hình thức, vận lấy bóng giết vào rủ sở trường cao đẳng nội tuyến. Đại xù kẽ nạ rủ mỉ sắc mặt đỏ bừng trực tiếp nhảy lên thật cao ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, 1m94 thân cao tăng thêm cánh tay triển khai, giống một tòa thông thiên cự sơn đứng ở cụ rổ cổ trước mặt, tiểu tử, ta là nội tuyến mạnh nhất. Cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, nội tuyến mạnh nhất. Xem ra ngươi liên kỳ thế hệ kỳ tích đều không đế ta y mà tờ bên trong. Vanh cú rổ cổ hoanh minh một tiếng hỏa tiễn đạp đi lên, hai chân cùng nhau, bóng cực lực sau này triển khai, căn bản không nhìn trước mặt đại sủ kẻ nạ rủ mì. Phanh một tiếng vang lên, đại sủ kẻ nạ rủ mì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cú rổ cổ đụng phải chính mình đi qua, bên ngoài sân xem chúng mắt chừng ngây mồm. Đại xù kẻ nạ rủ mì phát hiện mình căn bản là đẩy bất động cụ dồ cổ, một cái thân cao thể trọng đều còn cao hơn đối thủ, nhưng mà vờ ơ y mà không có tác dụng gì. Một tiếng ầm vang vang lên, cụ dồ cổ trực tiếp xa đại xù kẻ nạ rủ mì cầm bóng một tay rót vào. Đại xù kẻ nạ rủ mì trực tiếp tại dưới mặt đất cút hai vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Cụ dồ cổ trực tiếp tại trước mặt mọi người diễn ra một cái không trùng cách người chiến phủ kiểu út rổ. Quá mạnh, cố lên. Toàn trường tại một lần nhóm lửa đứng lên, không ngừng vung tay hô to. 12, không không có ý tứ, quá làm cho ta thất vọng. Cụ dồ cổ tệ xua xoay người rời đi, chỉ để lại ngốc trệ tại nguyên chỗ đại xù kẻ nạ rủ mì. Xa xa mấy mét xem cụ dồ cổ tệ xua út rổ là loại rung động, mà bị cụ dồ cổ tệ xua cách khấu trừ một cái. Chỉ là chịu đả kích. Đại xù kẻ nạ rủ mì tại đi qua đấu vòng loại đẩy mạnh biểu hiện, trong nháy mắt bị kích phá, biến thành vết rách trận đấu tình thế một mở màn cũng là thiên về một bên, dù sẽ trường cao đẳng nội tuyến bị cụ rổ cô một cá nhân đánh, mà dù sẽ trường cao đẳng ngoại tuyến mức độ không cao, hoàn toàn bị cả ghệ mì ngăn chặn. Dù sẽ trường cao đẳng nội tuyến có cụ rổ cô tại không có gì sự tình, dù sẽ trường cao đẳng ngoại tuyến năng lực lại không được. Có thể nói dạng này đội bóng hoàn toàn bị sệ dìn cao trung khắc chế. Làm cụ rổ cổ lấy được banh về sau, dù sệ trường cao đẳng 4 cá nhân bao bọc lấy cụ rổ cổ, bao bọc vây quanh lấy cụ rổ cổ. Cái gì, là bao bọc? Dì cô S đã đứng lên, khuôn mặt lo lắng, loại tình huống này liền xem như cụ rổ cổ cũng không có khả năng đột phá qua đi. Cụ rổ cổ tệ su bờ môi có chút dơ lên, chỉ bằng loại trình độ này, còn không được. Vành cụ rổ cổ dưới hông không ngừng quần quận lấy bóng, tốc độ vô cùng quỷ dị, mỗi một lần đều khoảng cách gần tránh thoát 4 người duỗi dài tay. Bất thình lình cụ rổ cổ một cái triệt thoái phía sau bước, vụt khe hở hoàn toàn khoảng trống đứng lên. Đột nhiên cụ rổ cổ tay phải vô một cái bóng, bóng trực tiếp từ đại sủ kẹ nạ rủ mì dưới hông chui ra đi, một cái xinh đẹp dưới hông kích cầu chuyền bóng. Nani, không có khả năng loại tình huống này còn có thể chuyền bóng. Bóng đi thẳng đến 3 phần tuyến bên ngoài hỉ ủ gạ dần bẩy trong tay. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.